Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, Mê Điệp Chi Thương, 2, chương 765, Mê Điệp Chi Thương, 2, sao đại tuyết sơ tế, bầu trời trong ngự hoa viên tuyết đọng thành đôi, dài thanh cây cối đều bị tuyết đọng áp loan cành, chỉ có vài cọng hàn mai ngạo tuyết thơm tho. Độc lập cho lạnh trong gió. Vương huynh, nghe nói ngươi gần đây tâm tình không tốt, kỳ thực tâm tình không tốt nên xuất ra giải giải sầu. Ngươi xem này hoa mai, khai thật tốt a, thiếu niên trong suốt thanh Việt thanh âm. Ở lạnh trung tựa hồ một đạo dòng nước ấm, chậm rãi theo trái tim thượng lướt qua, khoác nhan sắc bắt mắt xanh ngọc sắc áo khoác, mang theo khỏa hồ mao chiên mạo. Lông xù vành nón phía dưới đè nặng một trương xinh đẹp sạch sẽ mặt. Nói chuyện là lúc, ánh mắt luôn như vậy sáng ngời. Tựa hồ không hề tâm sự. Cơ Huyền Thương ánh mắt lạnh lùng từ trên người hắn đảo qua. Liền không giấu vết rời. Đối với lời nói của hắn, cũng không có gì đáp lại. Nhưng mà Cơ Thiên Lưu lại luôn dũng cảm tiến tới không biết vấp phải trắc trở là cái gì. Vương huynh. Chúng ta quá đi xem kia hoa mai, Cơ Thiên Lưu bước nhanh đi tới. Nhìn lại vương huynh bộ pháp như trước không nhanh không chậm. Liền cũng phóng chậm lại bước chân. Vương huynh, của ngươi sắc mặt thế nào có điểm tái nhợt. Không biết có phải không phải ánh tuyết trắng duyên cớ. Luôn cảm thấy vương huynh thoạt nhìn giống là có chút suy yếu. Vương huynh, ngươi làm sao vậy, có hay không thỉnh ngự y xem qua. Cơ Thiên Lưu nhảy nhót trở về, cùng hắn sóng vai đi tới, thân thiết cao mày, không có việc gì, hắn ai thân cận quá, Cơ Huyền Thương mới lãnh đạm trả lời hai chữ, không có việc gì là tốt rồi, Cơ Thiên Lưu thế này mới vừa lòng gật gật đầu. Trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, cười hì hì hỏi, Vương huynh, ngươi thật sự không thích Triệu Quốc công chúa a? Cơ Huyền Thương liếc hắn một cái. Sao có thể không rõ tâm tư của hắn, bởi vậy thản nhiên nói, nếu như ngươi là thích, khả thỉnh Thái Hậu cho các ngươi chỉ hôn, ta không có a. Cơ Thiên Lưu tự cho là bản thân che giấu rất khá. Lục quốc công chúa đều là vì vương huynh dương chuẩn bị, đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân, nói chuyện trong lúc đó. Phía trước Mai Lâm Trung, quần áo hồng y nhanh nhẹn mà đến, hành tẩu trong lúc đó. Lạc tuyết ào ào, Cơ Thiên Lưu hơi hơi hé miệng ba, vừa định nói đó là nơi nào đến tiểu mỹ nhân, đãi nhìn kỹ, lại ninh khởi đôi mi thanh tú, kia không là Vu Ly sao, mới vừa rồi xa xa vừa thấy, hồng y diễm lệ, tóc đen ba ngàn, quả nhiên là cái tuyệt sắc thân ảnh, Cơ Thiên Lưu biết, từ Vu Ly thành cẩm sắt thái hậu nam sủng sau, đó là Hàm Dương thành lý người người đàm luận nhất cọc chuyện tình yêu. Người người đều nói kia Vu Ly nam sinh nữ tướng, là như thế nào đem cẩm sắt thái hậu mê đầu óc choáng váng. Đường đường một cái luyện dược sư, hà về phần này, vương huynh, không bằng đi nơi khác đi, Cơ Thiên Lưu cảm thấy da đầu run lên. Phía trước thế nào không biết Vu Ly cũng tới rồi nơi này. Thật sự là chán ghét thật sự, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nhìn lướt qua Vu Ly phương hướng. Quả thật không muốn nhìn thấy hắn, xoay người còn muốn chạy, bỗng nhiên ống tay áo chung, tuyên điệp từ từ bay ra đến, gì, kia là cái gì, Cơ Thiên Lưu tò mò vừa thấy, chấn động, bươm bướm ai, này thời tiết cư nhiên có bươm bướm, mau bắt lấy kia con bướm, Cơ Thiên Lưu vẫn là hiếu tử tâm tính, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị bươm bướm hấp dẫn ở, đối bên cạnh nội giam vẫy tay. Nhưng đại gia hợp lực đi bắt bươm bướm mơ siêu, dừng tay, Cơ Huyền Thương nhăn lại mày. Lạnh lùng nói một câu, nội giam nhóm vội vàng ngồi yên ở một bên, không dám lại đi chảo bươm bướm. Vương huynh, Cơ Thiên Lưu không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ phải không yên xem hắn, chỉ thấy Cơ Huyền Thương chậm rãi đi theo bươm bướm phía sau. Đối nàng vẫy tay, trở về, hết chương.